Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 6 câu truyện của tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo với tựa đề Mê Vợ Không Lối Về. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 51, tra ra manh mối. Người phụ nữ kia trượt chân, suýt chút đã rơi xuống, trước lấy tiếng thét chói tai ở bên dưới. Sống hay chết, chỉ là trong nháy mắt. Mẹ chồng của cô ta cũng giật cả mình, ngồi tại chỗ gào khóc. Lâm Tử Lạp cũng đơ người mất một lúc, máu trên người như đông lại. Bình tĩnh lại một lát, cô mới tìm thấy giọng nói, chỉ cần cô chịu đi xuống, tiền cô mua nhà, tôi cho cô. Rõ ràng người phụ nữ không tin cô đừng hòng lừa tôi đi xuống, tôi sẽ không tin cô đâu. Tôi không lừa cô, tôi thật sự sẽ cho cô không nghĩ cho mình, cũng không nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng mình hay sao, Lâm Tử Lạp tiếp tục khuyên bảo. Dường như cô ta bị chạm vào chỗ đau, cảm xúc hơi kích động. Tôi là nghĩ cho con mình mới có thể đứng ở đây, cô cho rằng chúng tôi có thể mua một căn nhà dễ dàng lắm sao, lấy hết tất cả tiền để dành chỉ muốn một cái nhà yên ổn, nhưng tôi dám để cho con mình ở trong căn nhà không an toàn, lúc nào cũng lo lắng nó sẽ sụp đổ, đè chết chúng tôi ở bên trong ư. Lâm Tử Lạp biết điều cô ta quan tâm, biết cô ta đang lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, tôi biết cô là muốn cho con mình một ngôi nhà, tôi rất hiểu, chỉ cần cô chịu đi xuống, tôi nói rồi. Tôi sẽ cho cô tiền. Tôi dựa vào cái gì mà tin cô? Nếu tôi đi xuống, cô không đưa cho tôi, thì phải làm sao? Người phụ nữ vẫn không chịu bỏ qua. Lâm Tử Lạp mím đôi môi khô khốc. Tôi không lừa cô. Tôi là con gái của Lâm Viên Trung. Tôi sẽ không lừa cô. Cô ta là con gái của tên gian thương Lâm Viên Trung kia. Ba nợ con trả tiền cho tôi. Trả tiền cho chúng tôi. Lâm Tử Lạp lập tức bị vây quanh. Trả tiền cho chúng tôi. Trả tiền cho chúng tôi. Một người đàn ông kích động duỗi tay túm lấy Lâm Tử Lạp, Tông Triển Bạch nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra ôm lấy thắt lưng Lâm Tử Lạp, kéo cô vào trong lòng, lạnh lùng nhìn chăm chăm người đàn ông duỗi tay kia. Người đàn ông bị trừng đến sửng sốt, khí thế kiêu ngạo lập tức mất đi ba phần, mạnh miệng nói, thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên, ba của cô ta nuốt tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi, ba cô ta không ra mặt, tiền này cô ta phải trả. Đúng vậy, ba nợ con trả, ba cô ta không đi ra, tiền này cô ta phải trả. Có người phụ họa. Chẳng mấy chốc những lời này được mọi người tán thành, ùn ùn kéo đến, trường hợp lại lần nữa mất khống chế. Người phụ nữ có thai trên lầu cũng được nhân viên cứu hộ lợi dụng lúc cô ta không chú ý cứu xuống. Lúc quan kính dẫn người đến, Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp bị người vây quanh bên trong, hoàn toàn không thể ra ngoài được, trừ khi biết thuật động thổ. Cũng may anh ta có dẫn người đến, lại thêm 6 nhân viên cứu hộ, tạo thành một con đường trong đám người, được người quan kính dẫn đến mở đường. Tông Triển Bạch bảo vệ Lâm Tử Lạp rời đi, bước vào khu làm việc của công ty Lâm Thị, người đòi nợ bị chặn bên ngoài, không thể vào được. Người phụ nữ có thai được cứu, nhân viên cứu hộ đỡ cô ta đi xuống, khi ngang qua sảnh lớn, cô ta nhìn thấy Lâm Tử Lạp xuyên qua cửa thủy tinh, đột nhiên hất tay nhân viên cứu hộ ra chạy đến, cô nói sẽ trả tiền lại cho tôi. Quan kính và nhân viên bảo vệ chặn cô ta lại. Cô ta không vào được, chỉ có thể hô to với Lâm Tử Lạp, cô nói sẽ cho tôi tiền, nếu cô gạt tôi. Cô sẽ không được chết tử tế đâu, kiếm tiền không có lương tâm, chết rồi cũng sẽ xuống 18 tầng đại ngục. Tông Triển Bạch nhíu mày, lạnh lùng nói, đuổi người ra ngoài. Quan kính vừa định ra tay, Lâm Tử Lạp gọi anh ta lại, đợi đã. Cô quay đầu nhìn về phía Tông Triển Bạch, tôi biết anh cảm thấy tôi ngốc, cho khoản tiền này rồi, sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu không phải bị ép đến hết cách, ai muốn lấy mạng sống ra đùa giỡn chứ, cô ta chỉ muốn một ngôi nhà, cho con mình một ngôi nhà. Nhưng lại bất hạnh gặp phải ba tôi mà thôi, giống như lời cô ta nói. Nếu tôi không thực hiện lời hứa của mình, tôi sẽ lo lắng, vì tôi hiểu tâm trạng của cô ta. Hiểu tâm trạng cô ta muốn cho con mình một ngôi nhà. Vì cô cũng từng muốn cho con mình một gia đình đầy đủ, tuy biết nó rất xa vời, chỉ sợ cả đời này cũng không thực hiện được. Cô rất nhỏ bé, gầy như vậy, như một trận gió cũng có thể thổi cô bay mất. Nhưng lúc này, đôi mắt trong suốt sáng ngời kia lại tràn đầy kiên định. Là sự kiên định anh chưa từng thấy bao giờ. Thoáng chốc có hơi ngơ ngác, anh nhìn Lâm Tử Lạp, nhưng lại nói với Quan Kính, đưa tiền cho cô ta. Quan Kính hiểu ý, nhìn thoáng qua người phụ nữ có thai, đi theo tôi. Lúc này Lâm Viên Trung vội vàng đi tới, ông ta luôn trốn trong phòng làm việc, biết Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp tới mới dám đi ra. Nhìn thấy con gái, như nhìn thấy hy vọng vậy. Lạp Lạp, ông ta hơi kích động, con đến cứu ba rồi. Lâm Tử Lạp hờ hững. Ông còn bao nhiêu tiền? Lâm Viên Trung sửng sốt, Không ngờ cô lại hỏi mình có bao nhiêu tiền, nếu ông ta có tiền, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Ba không có tiền, Lâm Viên Trung nói thật. Cái gì? Lâm Tử Lạp không tin, cho dù Lâm Viên Trung bị người ta ép đòi nợ, ông ta cũng không thể không có chút tiền được, ông không nói thật, ai có thể giúp ông chứ? Sắc mặt Lâm Viên Trung khó coi, không chịu nói. Lâm Tử Lạp không muốn lãng phí thời gian với ông ta, ông đã không muốn nói, vậy tôi cũng không ép ông. Cô nhìn Tông Triển Bạch, chúng ta đi thôi. Tông Triển Bạch duỗi tay ôm bả vai cô, hơi gật đầu, được nhân viên bảo vệ hộ tống rời khỏi khu vực làm việc. Lâm Viên Trung luống cuống, mắt thấy Lâm Tử Lạp sắp đi, thì nghiến răng, nói thật ra, ba không còn bao nhiêu tiền cả, ngoài căn nhà chỉ còn khoảng hơn 6 tỷ tiền mặt, đã bị Lâm Hàn Uyển trộm đi rồi, ba báo cảnh sát, nhưng không tìm được nó. Lâm Viên Trung không muốn nói chuyện này với Lâm Tử Lạp, đứa con gái ông ta thương, lúc ông ta khó khăn nhất, trộm tiền của ông ta bỏ chạy. Còn đứa con gái ông ta vứt bỏ, bây giờ lại đứng ở đây. Ông ta đỏ mắt. Lạp Lạp, là ba bị mù rồi, mới có thể. Đừng nói nữa, Lâm Tử Lạp không muốn nghe càng đau lòng, bán nhà đi, có thể lấy ra bao nhiêu, thì bao nhiêu, trả tiền cho những người đó trước. Đó là tài sản duy nhất của ba, ông ta không nỡ. Ông còn có tiền sao? Lâm Tử Lạp đột nhiên rống to. Ông không trả tiền, lấy lại danh dự, thần tiên cũng không cứu được ông tự xem mà làm. Thái độ của Lâm Tử Lạp rất dứt khoát. Tông Triển Bạch nhìn cô, trong mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Không ngờ cô lại nghĩ được như vậy. Nếu Lâm Viên Trung thông minh, trấn an những người đòi nợ này trước, không làm lớn chuyện lên, sau đó nghĩ cách xoay sở tiền, có lẽ còn có thể cứu được Lâm Thị. Rời khỏi Lâm Thị, Tông Triển Bạch đi công ty, Lâm Tử Lạp trở về biệt thự, hôm nay không đi làm. Tông Triển Bạch kêu cô về nghỉ ngơi, sắc mặt cô không được tốt lắm. Lâm Tử Lạp cảm thấy mệt mỏi, nằm trên giường lại không ngủ được, đầu óc rất rối ren, nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng đều không có manh mối, dứt khoát đứng lên, Mã Vương đang lau cửa sổ. Cô đi qua, để tôi giúp má. Mã Vương xưa ta, không cần, lát nữa sẽ có người đến giúp. Mỗi cuối tuần đều sẽ có người cố định đến đây tổng vệ sinh, mặt cỏ, cây cối trong sân đều cần cắt sửa. Chỗ bình thường bà không dọn dẹp được trong nhà cũng sẽ có người quét tước. Biệt thự lớn như vậy, một mình bà sao có thể dọn dẹp sạch sẽ. Bà là một người chịu khó, không thích rảnh rỗi, cửa sổ thủy tinh có nhân viên đặc biệt đến lau, rất nhiều nơi bà không lau được người ta cũng lau sạch. Lâm Tử Lạp bị Má Vương đẩy đến ngồi trên sofa, bà rửa tay, cô muốn ăn trái cây gì, tôi rửa cho cô. Táo, Lâm Tử Lạp thuận miệng nói. Được, Má Vương vào phòng bếp. Lâm Tử Lạp vùi người trên sofa phòng khách, nhìn chăm chăm cửa sổ sát đất, phía trên có bọt biển màu trắng Má Vương đang lau chảy xuống từ trên thủy tinh, cô nhìn đến ngơ ngác. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô lấy ra, nhìn thấy số điện thoại của Hà Khiếu Thiên, đáy lòng căng thẳng. Chẳng lẽ anh ấy điều tra ra rồi? Tay cũng vô thức run rẩy, ấn nghe máy, alo. Chương 52, hy vọng tan vỡ. Chẳng mấy chốc giọng nói của Hà Khiếu Thiên đã vang lên, Lạp Lạp, là anh. Giọng nói của Lâm Tử Lạp rất căng thẳng, Đầu bên kia im lặng một lúc mới nói, người phụ nữ mà em nói đã chết rồi. Cái gì? Hà Khiếu Thiên còn chưa nói xong, đã bị Lâm Tử Lạp kích động ngắt lời. Sao lại chết chứ? Rõ ràng bà ta rất khỏe mạnh, cũng không già, sao lại nói chết, thì chết được. Lạp Lạp, Hà Khiếu Thiên nhỏ giọng kêu cô, an ủi tâm trạng đang kích động của cô, em đừng sốt ruột, chuyện này cũng không cần thiết phải điều tra từ bà ta. Lâm Tử Lạp nắm chặt điện thoại, vẫn không thể bình tĩnh được, nhưng cô cũng không biết vì sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, là sợ hy vọng tan vỡ, hay là cái gì khác, cô không biết. Chỉ biết trong lòng hơi rối rắm. Cô rũ mắt, không có chút manh mối nào sao? Là cô nghĩ nhiều rồi ư? Hà Khiếu Thiên im lặng. Hai người không ai cúp máy, nhưng cũng không nói gì. Bầu không khí yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Một lúc lâu sau đó, Hà Khiếu Thiên lên tiếng, Lạp Lạp, anh muốn nói lại thôi, em thật sự rất muốn biết ba của đứa nhỏ là ai sao? Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn chăm chăm chân mình, ánh sáng vụn vặt bên ngoài chiếu xuống, khiến cái bóng lắc lư, cô tự hỏi mình, thật sự rất muốn biết ba của đứa nhỏ là ai sao? Lâm Tử Lạp tự hỏi mình. Suy nghĩ này bắt đầu có từ lúc nào? Là khi phát hiện manh mối từ trên người Tông Triển Bạch, cô mới có xúc động muốn biết ư? Nếu đáp án khiến em thất vọng, không phải người mà em nghĩ, em có còn muốn biết không? Hà Khiếu Thiên hỏi tiếp. Vấn đề liên tục kéo đến, Lâm Tử Lạp không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn,

Lâm Tử Lạp đứng dậy đi tới, tò mò vì sao anh không nghe máy. Đi đến, đã nhìn thấy tên trên điện thoại, Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp ngồi xuống đối diện anh, là cô Tần, sao lại không nghe? Tông Triển Bạch nhìn cô, như đang chê cô nói nhiều. Đương nhiên không muốn nghe mới không nghe. Mà người điện thoại rất có kiên nhẫn, anh không nghe nó cứ mãi reo lên, reo đến khi anh nghe mới chịu bỏ qua. Lâm Tử Lạp cười, là sợ tôi nghe hai người nói chuyện sao, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong cô đứng lên, vừa định đi đã bị Tông Triển Bạch nắm lấy cổ tay kéo lại, Lâm Tử Lạp ngã trên đùi anh, cô vừa định nhúc nhích, đã bị Tông Triển Bạch ôm lấy eo. Tay kia thì nghe điện thoại. Chương 53, sinh non. Lâm Tử Lạp nhíu mày, anh nghe điện thoại của Tần Lộ Khiết thì ôm mình làm gì, để mình nghe bọn họ lời ngon tiếng ngọt sao? Tâm trạng cô tự nhiên trở nên nặng nề, dùng sức tránh né, cô càng tránh Tông Triển Bạch ôm càng chặt, nhỏ giọng, đừng nhúc nhích. Lâm Tử Lạp còn muốn nhúc nhích nữa, môi của Tông Triển Bạch đã dán bên tai cô, hơi ý cảnh cáo, ngoan một chút để tôi nghe điện thoại nhé. Lâm Tử Lạp không dám nhúc nhích nữa, yên tĩnh lại trong giọng nói trầm khàn của anh. Tông Triển Bạch cong môi, tựa như rất vui lòng vì Lâm Tử Lạp im lặng, ngón tay anh lơ đãng sờ thịt trên lưng cô cách một tầng vải. Nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói dồn dập của một người đàn ông, tổng giám đốc Tông, cô Tần xảy ra tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cái gì? Tần Lộ Khiết xảy ra tai nạn xe cộ. Vì ngồi gần, ngay cả Lâm Tử Lạp cũng nghe thấy. Cô quay đầu nhìn Tông Triển Bạch, lúc này anh đang nhìn cô, cũng rất bất ngờ, vì tình huống này, chuyện khi nào? Một tiếng trước. Tông Triển Bạch buông Lâm Tử Lạp ra, đứng lên lấy áo khoác, sau khi đi mấy bước mới nghĩ tới vẫn còn Lâm Tử Lạp ở đây, anh nhìn cô, tôi phải qua đó một chuyến. Lâm Tử Lạp cũng nhìn anh, đi đi. Đó là bạn gái của anh, người phụ nữ anh thích, bây giờ gặp nguy hiểm, anh muốn đi cũng phải. Anh mím môi, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, mặc áo khoác vào sải bước rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại, đặt vé máy bay đến nước A cho tôi, chuyến bay gần nhất. Lâm Tử Lạp nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa của anh, cười chua xót. Đây mới là quỹ đạo vốn có, cô là cô, mà bọn họ là bọn họ. Cô là thứ dư thừa, rõ ràng bọn họ là một đôi người yêu yêu nhau, lại bị cô phá hoại. Cậu chủ vội vàng đi đâu thế? Má Vương đi vào hỏi. Khó khăn lắm mới về sớm một lần, hai người không nên ở lại bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn sao, công việc có bận rộn như vậy ư? Má Vương không hiểu, rất không hiểu. Còn rất không vui. Tiền còn chưa đủ nhiều ư? Chẳng lẽ chuyện lớn cả đời không quan trọng à? Lâm Tử Lạp mím môi cười, cô Tần xảy ra tai nạn xe cộ, anh ấy đi xem thử. Sắc mặt Má Vương lập tức trở nên nặng nề, bây giờ mới yên tĩnh mấy ngày, người phụ nữ kia lại gây chuyện rồi. Cô ta xảy ra tai nạn giao thông, thì phải tìm bác sĩ chứ, cậu chủ cũng không phải bác sĩ, chẳng lẽ có thể chữa bệnh cho cô ta à? Má Vương không được vui lắm, trên mặt đã viết ra mấy chữ tôi không vui luôn rồi. Lâm Tử Lạp đi qua, lấy lá cây trên vai Má Vương xuống, bình tĩnh nhìn về phía nhân viên cắt sửa cây cối cách đó không xa. Má Vương không nhìn ra được tôi mới là một người dư thừa ư, bọn họ mới là kẻ yêu nhau thật lòng. Cái gì? Cậu chủ và cái đồ vợ bé kia yêu nhau thật lòng. Má Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có ai nói chồng mình và người phụ nữ khác yêu nhau thật lòng ư, đầu óc cô bị nước vào à? Cô mới là người vợ bà chủ quyết định cho cậu ấy, cô là theo lời mai mối của ba mẹ. Cô ta tính là cái gì? Má Vương oán hận trừng Lâm Tử Lạp, cậu ấy đi là cô cho đi luôn, có thể tranh giành một chút không? Lâm Tử Lạp thầm cười khổ trong lòng, đưa tay ôm lấy bà lão đáng yêu này. Lâm Tử Lạp biết bà là vì tốt cho mình, hy vọng mình và Tông Triển Bạch hòa hợp. Nhưng bà không hiểu quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch. Má Vương, dì đối xử tốt với con như vậy, nếu con không nỡ đi, thì phải làm sao đây? Má Vương ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lạp, cô muốn đi đâu? Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, cô lấy Tông Triển Bạch, chính là người của nhà họ Tông, cô còn đi đâu? Trong mắt Má Vương, người vợ phu nhân tự quyết định mới là người vợ thật sự của Tông Triển Bạch, đám yêu ma quỷ quái khác bà đều không chấp nhận. Còn mười mấy ngày nữa, hôn nhân của cô và Tông Triển Bạch đã đủ một tháng rồi, đến lúc đó cô cũng nên rời đi. Lâm Tử Lạp kéo Má Vương, tôi muốn đi ra ngoài một lát. Được, tôi đi với cô, Má Vương rất quen thuộc tình hình ở đây. Đúng lúc có thể trò chuyện với cô. Lâm Tử Lạp ăn bữa tối xong trở về phòng, nằm trên giường lăn qua lộn lại, tới nửa đêm, buồn ngủ lắm mới từ từ thiếp đi. Đức à! Tông Triển Bạch xuống máy bay, nhân viên Tạ Bác đi theo Tần Lộ Khiết đợi ở lối ra của sân bay, Thấy Tông Triển Bạch đi ra, thì bước nhanh đến nghênh đón. Tổng giám đốc Tông. Bây giờ người sao rồi? Tông Triển Bạch vừa đi vừa hỏi. Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, được sắp xếp vào phòng bệnh rồi, nhưng Tạ Bác muốn nói lại thôi, hình như không biết nên nói thế nào. Tông Triển Bạch lạnh lùng nói, đừng có thừa nước đục thả câu với tôi, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tạ Bác nâng mắt nhìn thoáng qua Tông Triển Bạch, lại vội vàng dời mắt đi, cô Tần sinh non rồi. Tông Triển Bạch dừng chân, híp mắt lại, cậu nói cái gì? Khí thế mạnh mẽ của anh ép xuống, khiến người ta không thở nổi. Tạ Bác nuốt một ngụm nước miếng, cô Tần sinh non rồi, bác sĩ nói cô ấy mang thai sắp 3 tháng, vì bị tai nạn, nên không còn nữa. Tông Triển Bạch như bị sét đánh. Anh tức giận siết chặt tay, không biết đang tức giận điều gì. Anh càng bước nhanh hơn, Tạ Bác phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Sau khi lên xe, Tạ Bác im lặng lái xe, không dám thở mạnh, sợ chọc giận người đàn ông ngồi ở ghế sau. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở bệnh viện. Tạ Bác dừng xe xong, thì chạy ra phía sau, vừa định kéo cửa xe, cửa đã bị Tông Triển Bạch đẩy ra, anh ta vội vàng lùi sang một bên. Tông Triển Bạch xuống xe, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này bên này là ban ngày, trong nước đã là ban đêm. Anh buông tay nhìn thoáng qua Tạ Bác, dẫn đường. Anh ta lập tức chạy tới dẫn đường, Tổng Giám đốc Tông, bên này. Xuyên qua hành lang, Tạ Bác dẫn Tông Triển Bạch đi vào phòng bệnh của Tần Lộ Khiết, cô Tần ở bên trong. Trong phòng bệnh có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, Tần Lộ Khiết sắc mặt yếu ớt nằm trên giường, thấy Tông Triển Bạch thì muốn ngồi dậy, Bạch sao anh lại tới đây? Tông Triển Bạch bước nhanh qua đỡ cô ta, bị thương, đừng lộn xộn. Tần Lộ Khiết vùi trong lòng anh, sao anh lại biết em bị thương? Tạ Bác đứng ở cửa cúi đầu, Tần Lộ Khiết làm như hiểu ra, chỉ vào anh ta, là anh nói với Bạch à. Bác sĩ nói cô nguy hiểm đến tính mạng, tôi bèn tự quyết định thông báo với Tổng Giám đốc Tông. Ai cho anh nhiều chuyện, Tần Lộ Khiết tức giận cầm gối muốn đập lên người anh ta. Tạ Bác, cậu ra ngoài trước đi, Tông Triển Bạch ôm lấy Tần Lộ Khiết đang kích động, an ủi vỗ lưng cho cô ta, sao lại gạt anh? Tâm trạng của Tông Triển Bạch rất phức tạp. Tần Lộ Khiết cúi đầu, nước mắt liên tục rơi xuống, em nói sao đây, lúc em phát hiện đã 2 tháng rồi, lúc đó anh đã kết hôn với cô Lâm, em vốn nghĩ đợi anh và cô Lâm kết thúc quan hệ mới cho anh một bất ngờ, không ngờ. Nói xong, cô ta gào khóc, ôm chặt lấy Tông Triển Bạch, Bạch, con của chúng ta không còn nữa. Cô ta khóc đến tan nát cõi lòng, Bạch, là em có lỗi với anh, em không bảo vệ tốt con của chúng ta. Tông Triển Bạch cau mày, trong mắt anh có cảm xúc không rõ ràng. Biết mình từng có con, trong lòng anh hơi xúc động. Người đàn ông nào cũng có khát vọng muốn làm cha cả. Người phụ nữ này mang thai con của anh lại điều đến bên này. Nếu anh không điều cô qua đây, sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, đứa nhỏ cũng sẽ không bị sinh non. Anh nhắm mắt lại, đây không phải lỗi của em. Là lỗi của anh, là anh điên rồi, muốn tìm cảm giác quen thuộc khó hiểu trên người Lâm Tử Lạp. Chương 54, chúng ta ly hôn đi. Từ sau khi rời đi ngày hôm đó, Tông Triển Bạch đi suốt một tuần không về, Lâm Tử Lạp cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cô vẫn đi làm tang làm như thường lệ. Nghe nói Tổng Giám đốc Tông đi nước A cùng thư ký Tần rồi, giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập nói chuyện hóng hớt. Tổng Giám đốc Tông đã đồng ý ngầm thư ký Tần với thân phận là bạn gái anh ấy từ lâu rồi. Đi thăm cô ấy cũng là bình thường, chỉ là người phụ nữ soi chiếc gương nhỏ, buộc lại tóc dài, liếc bản thân trong gương, cong đôi môi đỏ cười nhạt. Tự cho rằng người phụ nữ trong gương là người đẹp tuyệt thế. Dáng vẻ tự luyến này của cô ta mọi người dường như đã quen rồi, đã sớm cho nó là bình thường. Chỉ là bị lời nói này của cô khiến lòng ngứa ngáy, mọi người dồn dập vây quanh, chỉ là gì vậy? Khóe mặt người phụ nữ liếc mọi người một lượt, Tổng Giám đốc Tông thật sự yêu thích cô ta. Còn để cô ta đi nước A sao, công ty nhiều người như thế, phải ai đi chẳng được. Mọi người vừa nghĩ cái này cũng có lý, nhưng cũng không tán thành. Nếu như theo cô nói, Tổng Giám đốc Tông không thích thư ký Tần, vậy bây giờ, vì ở bên cô ấy, đã một tuần không đến công ty rồi, lại chẳng giải thích, phải biết là điều này trước đây chưa từng có. Lời hai người họ nói đều có lý, cách nhìn không giống nhau, đương nhiên sẽ dễ nảy sinh tranh chấp. Còn phải nói, có người nói Tông Triển Bạch yêu Tần Lộ Khiết, có người nói không yêu. Tranh chấp không thôi. Hay, Tiểu Lâm chỉ nói, Tổng Giám đốc Tông yêu hay không yêu thư ký Tần, một vị đồng nghiệp kéo Lâm Tử Lạp đang ngồi ở vị trí không nói lời nào, sao chị không tham gia vậy? Lâm Tử Lạp cười khổ trong lòng, thảo luận chồng mình yêu hay không yêu người phụ nữ khác, có phải hài hước lắm không? Đồng nghiệp kéo, lắc Lâm Tử Lạp, chị nói gì đi chứ?

Cô mặc áo khoác cho con trai, dẫn cậu bé đi làm cùng. Con trai yên tĩnh, không khiến cho cô phải bận tâm. Nếu như là Lâm Huệ Tinh muốn đi, chắc chắn cô không đồng ý. Dáng vẻ của nhóc con kia mới đúng là dáng vẻ mà độ tuổi này nên có, mà tính cách này của con trai cũng không biết là tốt hay xấu. Cô ôm con trai, hôn một cái lên má cậu bé. Khuôn mặt Lâm Tinh Tuyệt hơi đỏ lên, xấu hổ nói, mẹ. Lâm Tử Lạp cười, dáng vẻ xấu hổ của con trai thật đáng yêu. Cô ôm Lâm Tinh Tuyệt ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho cậu bé. Đến leo rồi, Lâm Tử Lạp dừng xe xong, ôm con trai xuống, dắt tay cậu bé đi vào bên trong. Chị Lâm, khách hàng lần trước hẹn đã đến rồi, người nói chuyện chính là trợ lý Trương Dược của cô, em đã đưa bọn họ đến phòng tiếp đón. Khách hàng này đã hẹn trước từ tháng trước, muốn đặt làm riêng lễ phục đính hôn. Lâm Tử Lạp đưa ra mấy kiểu dáng cho khách hàng lựa chọn, cô dặn Lâm Tinh Tuyệt tự đi chơi, đừng chạy lung tung. Con biết, cậu bé cũng không phải lần đầu tiên đến đây, rất quen thuộc nơi này, hơn nữa các chị gái trong này đều rất thích cậu bé. Em đi pha hai ly cà phê bưng vào, Lâm Tử Lạp lật xem lại những bản thiết kế đó, thấy không có vấn đề cô mới cầm đi đến phòng tiếp đón. Cô đẩy cửa phòng tiếp đón ra, có một nam một nữ đang ngồi trên ghế sofa da thật gần cửa sổ, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt bọn họ. Cơ thể Lâm Tử Lạp cứng đờ, một lúc sau mới lấy lại được giọng nói, trên mặt cô cố nở một nụ cười phù hợp, giống như không quen biết bọn họ, chào mọi người. Cô bình tĩnh cầm bản thiết kế đi đến. Sắc mặt Tân Lộ Khiết, không, bây giờ phải gọi là Hà Khiếu Ninh lập tức tái nhợt, sao lại là cô ta? Cô ta theo bản năng nhìn Tông Triển Bạch ở bên cạnh. Hai mắt anh đang nhìn chăm chăm vào người phụ nữ vừa tiến vào. 6 năm trôi qua, cô đã buông xuống tất cả mọi chuyện. Bây giờ cô chỉ muốn sống cuộc sống yên bình, đối với cô, những người này chính là người xa lạ. Lâm Tử Lạp làm như không quen biết bọn họ, đi đến trước sofa ngồi xuống, cô mặc trang phục công sở màu đen, hai chân ưu nhã vác lên nhau, đặt bản thiết kế lên bàn, đẩy đến trước mặt Hà Khiếu Ninh, đây là thiết kế sơ bộ, cô xem một chút. Hà Khiếu Ninh cảm thấy rõ ràng người đàn ông bên cạnh tỏa ra khí lạnh, lạnh buốt thấu xương. Nếu như cô ta biết nhà thiết kế nổi tiếng kia là Lâm Tử Lạp, có chết cô ta cũng sẽ không chọn leo. Lúc đó cô ta nhất định phải chọn nơi này, bây giờ lại không thể đổi ý. Chỉ có thể kiên trì cầm bản thiết kế lật ra xem, tay của cô ta khẽ run lên, mỗi một bản đều có điểm đặc sắc, đặc biệt là một chiếc lễ phục tên là ban đầu, màu hồng, cổ thuyền trễ, chiếc eo, đơn giản nhưng lại hào phóng trang trọng. Cô không muốn thừa nhận thiết kế của Lâm Tử Lạp chút nào, nhưng lại rất thích bộ lễ phục này. Trương Nhược bưng cà phê vào, không người đặt cà phê xuống trước mặt bọn họ, Lâm Tử Lạp nhìn thấy cô ta, Tiểu Nhược, em mang thành phẩm của ban đầu đến đây. Vâng, Trương Nhược cầm khay rời đi, chỉ lát sau ôm một manơ canh đến, mặt trên đó chính là lễ phục tên là ban đầu. So với vẽ trên giấy thì vật thật lại càng xinh đẹp hơn, chất liệu lụa màu hồng trải qua xử lý đặc biệt làm nổi bật màu sắc tươi sáng như pha lê, đặc biệt là đặt dưới ánh đèn, tựa như những ngôi sao lấp lánh rơi trên trang phục, cổ thiền trễ để lộ vị trí cần cổ, xương quai xanh. Bả vai, cánh tay làm nổi bật lên sự nữ tính nhất gợi cảm nhất của người phụ nữ. Phần hông uyển chuyển chiếc lại có thể làm nổi bật eo thon, váy kéo dài đến mắt cá chân lại càng lộ vẻ đoan trang bảo thủ. Đính hôn mặc, không thể thích hợp hơn. Hà Khiếu Ninh giơ tay sờ lên chất vải, mềm mại, trơn tru, chỉ sơ thôi cũng cảm thấy rất dễ chịu. Đây chính là tác phẩm đoạt giải của chị Lâm, rất nhiều người muốn mua, vẫn luôn không chịu bán, ngài đúng thật là có mắt nhìn, vừa nhìn đã coi trọng bộ này. Đúng lúc chị Lâm quyết định muốn bán, Trương Nhược đắc ý nói. Ánh mắt Tông Triển Bạch rơi lên trên mặt Lâm Tử Lạp, ánh mắt của cô đang nhìn lễ phục, từ khi tiến vào chỉ nhìn nơi khác, cũng chưa từng nhìn thêm anh lần nào nữa. Coi anh là không khí, như một người xa lạ sao? Môi anh mím chặt, tựa như một lưỡi dao sắc bén. Hà Khiếu Ninh ngước đầu, bây giờ cô ta chính là con gái nhà họ Hà, không phải là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa trước kia, cho dù Lâm Tử Lạp trở thành nhà thiết kế, thì sao chứ? Còn không phải vẫn phải thiết kế lễ phục cho cô ta, nhìn cô ta đính hôn với Tông Triển Bạch sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Khiếu Ninh dễ chịu hơn nhiều, kiêu ngạo nói, vì sao gọi là ban đầu? Lâm Tử Lạp rũ mắt, khi thiết kế bộ lễ phục này, cô nghĩ đến chính là giấc mơ ban đầu của mình là muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc, nhưng bởi vì biến cố, cô không hoàn thành học tập. Sau này có cơ hội hoàn thành học tập, tiến vào leo, cô đã thiết kế ra bộ lễ phục này. Đây là tác phẩm đầu tay của cô. Nguồn gốc linh cảm chính là giấc mơ ban đầu, cho nên lấy tên là ban đầu. Liên quan đến tác phẩm của mình, lúc nào cô cũng có thể tự tin trình bày. Cô mỉm cười thản nhiên nói, trong mắt của tôi, tất cả những thứ ban đầu đều là tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ rằng, khi còn trẻ ai cũng có việc mình muốn làm. Tôi gọi nó là giấc mơ ban đầu, lần đầu tiên rung động với một người. Ban đầu, đó sự rung động nguyên sinh nhất, là tình cảm chân thật nhất, đều là khoảnh khắc ban đầu khiến lòng người xúc động nhất. Cô Hà nói có đúng không? Nói xong ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Tông Triển Bạch, cuối cùng dừng lại trên người Hà Khiếu Ninh, giống như tình yêu của cô Hà và ngài Tông đây, trải qua sóng gió, cuối cùng sẽ về với nhau, trở lại rung động ban đầu dành cho nhau. Đủ rồi. Tông Triển Bạch lạnh lùng cắt ngang, anh chợt đứng dậy, cất bước đi đến trước mặt Lâm Tử Lạp, giơ tay bắt lấy cổ tay cô. Lâm Tử Lạp nhíu mày, anh làm gì vậy? Tông Triển Bạch không nói lời nào mà trực tiếp lôi người đi. Bạch. Tông Triển Bạch quay đầu, ánh mắt âm trầm như đang cảnh cáo, Hà Khiếu Ninh không dám nói nữa, trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có thể im miệng. Lâm Tử Lạp giãy giụa, nhưng cánh tay Tông Triển Bạch vô cùng khỏe mạnh, cô không giãy ra nổi, không nhịn được lạnh lùng nói, anh làm tôi đau. Tông Triển Bạch không nhìn đến vẻ không tình nguyện và giãy giụa của cô, cứng rắn kéo cô vào trong cầu thang, đè cô lên tường, anh tức giận, khuôn mặt vặn vẹo giống như sư tử đang nổi điên, hai mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt, vì sao trốn đi? Lâm Tử Lạp nhíu mày, trốn. Cô chưa từng cố gắng trốn tránh, mặc dù thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này. Chỉ là tình huống lúc đó, Hà Khiếu Thiên nói điều kiện chữa bệnh bên này thích hợp cho cô phẫu thuật sinh con. Cô bị thương thành như vậy, nên không có lựa chọn, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Hà Khiếu Thiên. Hà cớ gì ngài Tông lại nói như vậy, chúng ta đã ly hôn, tôi như thế nào đâu có liên quan đến anh, Lâm Tử Lạp cố gắng, khiến mình bình tĩnh. Thật ra trong lòng cô không bình tĩnh như bên ngoài. Cô không muốn thừa nhận, trong cuộc sống của cô, người đàn ông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi này, khiến cho tâm trạng bình tĩnh của cô khẽ gợn sóng. Nhiều năm như vậy rồi, chút gợn sóng này đã sớm trở nên yên lặng. Vì thế cô không muốn dây dưa với người và chuyện trong quá khứ nữa. Ha ha! Tông Triển Bạch cười lạnh, ly hôn. Anh buông Lâm Tử Lạp ra, lùi về sau một bước, đứng ở nơi cách Lâm Tử Lạp khoảng 2 bước, quan sát cô một lượt, thời gian 6 năm, cô thay đổi. Khuôn mặt nảy nở hoàn toàn, tinh tế không tưởng tượng nổi, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, trang phục và cách nói chuyện chuyên nghiệp, gọn gàng lưu loát, lộ rõ tác phong của một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô chắc chắn chúng ta đã ly hôn rồi sao? Trong lòng Lâm Tử Lạp hơi hồi hộp, ngày đó lúc cô đang muốn trở về làm giấy chứng nhận ly hôn, cô bị tai nạn xe cộ, sau đó lại được Hà Khiếu Thiên dẫn đến bên này. Cũng chưa làm giấy chứng nhận ly hôn. Chương 59, kiện tôi tội sàm sỡ sao? Giấy chứng nhận đã ly hôn vẫn chưa làm được, nhưng mà đã 6 năm rồi, hai vợ chồng đã ở riêng 6 năm, chắc hẳn quan hệ hôn nhân cũng tự động được hủy bỏ rồi nhỉ. Lâm Tử Lạp cố giả vờ bình tĩnh, vợ chồng ở riêng 2 năm là có thể tự động hủy bỏ quan hệ hôn nhân. Giáo viên nào dạy luật pháp cho cô thế, Tông Triển Bạch giễu cợt. 6 năm trước, cô gái này giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Cuộc sống của anh đã quen với việc có thêm một người trong nhà rồi. Nhưng mà từ khi cô đi khỏi, căn biệt thự lại trở nên vắng ngắt, thiếu đi hương vị của tình người, đã không còn cảm giác của một mái ấm nữa, trái tim anh cũng trở nên trống rỗng theo. Lâm Tử Lạp cảm thấy anh rất buồn cười. Anh sắp đến hôn rồi, chúng ta vẫn giữ quan hệ hôn nhân, thì có gì tốt với anh chứ, anh không biết trùng hôn là phạm pháp sao? Tông Triển Bạch nghe thấy thế cũng không tức giận, anh vẫn ung dung nhìn cô như trước. Cô vẫn nhanh mồm nhanh miệng giống hệt trước đây. Lâm Tử Lạp bị anh nhìn đến mức căng thẳng, trái tim cô giống như có một tảng đá vô hình đè lên vậy, hai tay thì không ngừng run rẩy. Tôi còn có việc phải làm. Vừa nói xong cô đã muốn chạy trốn ngay khỏi không gian chật chội này. Tông Triển Bạch giữ tay cô lại một cái, anh dùng sức kéo mạnh, khiến cả người Lâm Tử Lạp bị kéo về phía sau, cánh tay dài của anh duỗi ra giữ chặt lấy eo cô, rồi khẽ bóp một cái. Cả người cô đã dán chặt lên người anh không thừa chút khe hở nào cả, cách một lớp vải vóc. Cô cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh, cả tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ kia nữa. Lâm Tử Lạp trừng mắt lườm anh, cả người cứng ngắc, cô không dám lộn xộn, chỉ dùng giọng nói nghiêm túc nói, anh thả tôi ra, cẩn thận tôi kiện anh đó. Tông Triển Bạch nhéo vào cổ tay cô, rồi đặt tay cô lên trên quần áo mình, đôi mắt anh hơi híp lại trong mắt có một tầng hơi nước, anh cất giọng khàn khàn, kiện tôi tội gì? Không chờ Lâm Tử Lạp trả lời, anh lại tiếp tục nói, kiện tôi sàm sỡ cô sao? Lâm Tử Lạp còn chưa kịp phản ứng lại, thì cả người anh đã đè lên người cô, một tay anh giữ chặt gáy rồi hôn xuống môi cô. Hơi thở vẫn quen thuộc như xưa, khiến anh mê muội không thể tự kiềm chế nổi. Lâm Tử Lạp hít thở không thông,

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.